bỗng nhiên dừng lại, trong tay yểm quỷ, cầm một thứ mà Lưu Quang Hằng mơ ước bấy lâu nay. Thế nào, đây là nguyệt phách, có thể nâng cao sức mạnh, giúp ngươi trở thành một tế tư thực thụ, và được toàn bộ sức mạnh của Vân Tước. Chiếc vòng đeo trán tỏa ra những tia sáng diệu kỳ. Yểm quỷ nhếch miệng cười, gợi ý, sau khi ta lên làm chủ Nguyệt Cung, ngươi sẽ làm tế tư cho ta. Chúng ta cùng nhau nắm giữ cả vùng Nam Cương này. Ngươi thấy thế nào? Dừng một lát, yểm quỷ nói thêm, đương nhiên, ngươi có thể không phải giết Phù Nam. Trong cơn mưa phùn dày đặc, Lưu Quang không nói một lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báu vật trên tay yểm quỷ. Ánh mắt liên tục biến đổi. Đúng vậy, đây là thần khí của Tế Tư Hằng bao đời nay, được coi là một trong ba báu vật của Bái Nguyệt Giáo. Không có Nguyệt Phách, dù cho có khắc khổ tu tập như trước thêm 10 năm nữa, cũng không thể trở thành một tế tư thực sự. Hãy đưa ta xem trước đã. Cổ họng Lưu Quang khẽ rung lên, thốt ra câu nói rin rít trong kẽ răng, và giơ tay ra. Ha ha ha, quả nhiên ngươi biết nhìn nhận thời thế hơn Phù Nam. Yểm quỷ cười vang, dương dương đắc ý giơ tay lên định làm lễ đăng cơ cho Lưu Quang. Bên trong chiếc vòng đeo trán với viên ngọc sáng có yểm bùa chú có thể khống chế thần trí của người khác. Người bị quyền lực cám dỗ, sau khi đeo chiếc vòng này sẽ trở thành bù nhìn của quyền lực. Lưu Quang cúi đầu, để chiếc vòng quý báu đó được đặt trên đầu mình. Bỗng nhiên, tiếng cười đắc ý của yểm quỷ vụt tắt. Yểm quỷ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay xuyên vào người mình. Thật không ngờ, khi cúi đầu xuống, Lưu Quang đã ra tay nhanh như chớp xẹt, xuyên thẳng vào người yểm quỷ, bóp chặt lấy gan ruột. Ta khao khát quyền lực, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lưu Quang ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo. Nước mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt bốc thành hơi trông như một làn sương mờ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trao đổi điều kiện với lũ ma quỷ các ngươi. Một khi ngươi có được Nguyệt Cung, việc đầu tiên sẽ là hủy diệt Thiên Tâm Nguyệt Luân ở Thần Miếu. Sau đó thả hết hồn ma trong Thánh Hồ, khi đó tà khí sẽ bao trùm khắp vùng Nam Cương này. Và thiên hạ sẽ là của mình ngươi. Lưu Quang nhếch miệng cười, tỏ vẻ oán ghét, tiếc là, ta không muốn như vậy. Bàn tay Lưu Quang bóp nát ruột gan yểm quỷ, sau đó đột ngột rút ra. Hãy chết đi, thế nhưng, khi y rút tay ra, một luồng khí đáng sợ tưởng như có thể đảo Hải Di Sơn bỗng dội thẳng vào mặt. Rồi y bắn lùi lại ba trượng, khí huyết trộn trạo, toàn thân lắc lư một lúc mới có thể đứng vững. Vết hổng lớn trên ngực yểm quỷ nhanh chóng hồi phục lại nguyên vẹn. Ha ha, đúng là đồ ngốc, ngươi tưởng như thế là có thể tiêu diệt được ta hay sao? Chỉ cần ta còn, thì thân xác này sẽ không bao giờ chết. Ngươi không thấy Trầm Anh có thể sống được hơn 100 năm ư? Nhìn biểu lộ kinh hãi của đối phương, yểm quỷ cười vang, rồi cắn răng nạt nộ. Thật không biết lượng sức. Được lắm, ta sẽ hút hết sức mạnh của ngươi, rồi sau đó vào hủy diệt thần miếu. Yểm quỷ bay lên, nhẹ nhàng tiến về phía trước, tư thế nhảy thật kỳ lạ, giống như một đứa trẻ đang co chân chơi trò nhảy lò cò vậy. Nhảy được ba bước, yểm quỷ quay ngược thanh kiếm bạch cốt trên tay, cắm xuống đất, một tiếng động lớn vang lên, như được truyền từ nơi sâu thẳm nhất dưới lòng đất, đột nhiên nền đất vàng nứt ra từng mảng, vô số tấm xương trắng từ dưới mộ nhảy lên. Rồi dựng đứng, một đầu cắm xuống đất, khắp cả khu mộ toàn một màu trắng xóa, đâu đâu cũng thấy xương cốt, dường như cánh cửa địa ngục đã mở ra, và vô số hồn ma ùa lên mặt đất, bạch cốt chi vũ, Lưu Quang thẳng thốt kêu lên, hoa đầu lâu, rác, rác, những tấm xương lộn xộn, rời rạc nhanh chóng xếp thành vòng tròn, tựa như một bông cúc trắng đang nở rộ, đó là loài hoa của sự chết chóc. Chịu chết đi, yểm quỷ cười lạnh lùng, giơ đầu ngón tay lên, những tấm sương trắng lập tức bay múa giữa không trung, kết thành một tấm lưới chết chóc không gì ngăn cản nổi. Tầng tầng lớp lớp bao quanh người Lưu Quang, không gian bị bao trùm dày đặc, đến nỗi những hạt mưa cũng không thể rơi xuống đất được nữa. Cả khu mộ trong đêm giờ chỉ thấy những tấm sương trắng dọc ngang chằng chịt. bao lấy bóng bạch y bên trong. Tấm lưới thu lại ngày càng nhỏ. Chẳng mấy chốc lưu quang đã bị ba tấm xương dài ngắn khác nhau đâm vào. Đến nỗi không cử động được nữa. Y đã dùng hết sức lực cũng không sao có thể chống lại yểm quỷ do chính mình chiêu gọi. Đúng là không biết cân nhắc thiệt hơn gì hết. Giết ngươi rồi, không còn ai có thể ngăn cản ta vào thần miếu nữa. Yểm quỷ cười, giơ kiếm lên, những tấm xương trắng sắc nhọn từ bốn phía bay lên, đâm vào chân tay Lưu Quang. Khi đã chắc chắn đối phương không thể làm gì được nữa. Yểm quỷ bước tới, giơ tay lên, áp lòng bàn tay lên trán Lưu Quang. Phù chú hình hoa mạn châu sa đỏ rực lên như muốn chảy ra từng giọt máu. Lưu Quang không hề chống cự, và bất chợt nở nụ cười. Sức lực đã hoàn toàn suy kiệt khiến y không còn đủ sức cất lên lời. Ngay lúc đó, cảm thấy nguồn năng lượng có thể hút được từ cơ thể Lưu Quang đã hoàn toàn suy kiệt. Yểm quỷ bèn rút tay ra. Thế nhưng, sắc mặt yểm quỷ bỗng nhiên trắng bệch, rồi nôn ra máu, trong cơ thể dường như có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa ấy là dương cang, hoàn toàn khác với âm độc trong cơ thể yểm quỷ. Vừa quay người lùi vài bước, yểm quỷ đã cảm thấy không thể khống chế được hành động của mình nữa. Ngã lăn ra đất, trong chốc lát cơ thể như dã rời, không còn chút sức lực, khi chân khí bị tiêu tán. Tất cả các tấm xương là tả rơi xuống mặt đất. Ngươi, ngươi, yểm quỷ vùng vẫy, làm, cái trò gì vậy, theo ngươi thì sao, làm sao ta có thể để ngươi xông vào mở thiên tâm nguyệt luân? Lưu Quang nhếch mép cười chế giễu, ngươi đã trúng một loại độc dược có thể giết hại thần ma. Nhiều năm trước đây, sư phụ ta đã dùng nó để giết thái sư phụ, và ba năm trước, ta lại dùng nó để giết sư phụ mình. Yểm quỷ giật mình, thất thanh, vạn niên long huyết xích Hàn Châu. Trong máu của ngươi có chất độc này. Cuối cùng yểm quỷ đã biết chất độc vào cơ thể mình như thế nào. Trước khi xuống núi, ngươi đã tự hạ độc mình. Ngươi đã cố ý dụ ta hút tinh lực của ngươi. Ngươi được lắm, ha ha ha, Lưu Quang cười vang, mưa không ngừng rơi trên gương mặt y. Lạnh như tuyết, cuối cùng, Lưu Quang đã thực hiện được lời khẩn cầu của Phiêu Bích. Tuy nhiên, như đã dự đoán trước, y đã phải trả giá bằng chính sinh mạng mình. Tâm tư bắt đầu hỗn loạn. Thời thơ ấu, phù nam, sư phụ, phản bội, kết minh, từng cảnh tượng từ quá khứ bỗng chốc ùa về. Cuối cùng, Lưu Quang lại nhìn thất gương mặt mà y trân trọng cất giữ tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Chào buổi sáng, ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào từ ô cửa sổ trên cao của thần miếu. Tỏa sắc vàng ấm áp, Lưu Quang đi dọc những hàng giá sách cao ngất tìm kiếm. Bỗng nhiên, cuốn sách phong thủy dày cộp ở cạnh bên biến mất. Qua chỗ trống của giá sách, một dung nhan trắng trong thuần khiết khẽ nở nụ cười. Có cái đó chảy xuống từ tay, từ chân và từ ngực, là máu ư thế nhưng không hiểu sao. Nhìn thấy máu chảy, y không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí dần dần không còn xác định được tình trạng của mình nữa. Đây có phải là cái chết? Y bỗng nhận ra rằng, sư phụ còn có quá nhiều điều chưa từng dạy mình. Ngoài tình yêu, còn có một điều nữa. Đó là cái chết. Mưa nhỏ dần, trên bầu trời đen kịt đã hiện lên những dáng xanh. Đó là dấu hiệu sắp bình minh. Vô số tấm xương trắng nằm ngổn ngang trên những ngôi mộ. Cả đất trời im ắng như ở cõi chết. Rất lâu, rất lâu sau, người con gái tưởng như đã chết bỗng nhiên cựa quậy. Sau lưng mọc lên một cục u, dưới làn tóc đen, một đứa trẻ nhô đầu ra. Sắc mặt thâm tím, miệng há to để hít thở không khí. Ánh mắt đầy cay độc và oán hận, thoi thóp chút hơi tàn. Kịch độc của long huyết không ngờ mạnh đến như vậy. Yểm quỷ buộc phải tạm thời nhô ra một phần khỏi người ký chủ để giảm bớt tốc độ thâm nhập của chất độc. Ma tính của yểm quỷ đã giảm đi phần nào. Thần triệt bắt đầu có thể cử động nhẹ. Nàng hoàn toàn bị đè nén trong chính cơ thể mình. Không thể khống chế được những gì xảy ra. Chỉ có thể dương mắt nhìn hết người này đến người khác phải chết dưới tay mình. Thần triệt thả tay, thanh bạch cốt rơi xuống. Nhìn những vết máu trên bàn tay. Nàng không khỏi run rẩy, và không sao cất nên lời.